phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 22:22, tâm ma kiếp. Bồng bềnh ư như di thể độc lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bình là cảm giác như vậy lạ lẫm, trước mắt lệ phi vũ, mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi bên ngoài trong môn xếp hạng thứ 5. Trương Tụ Nhi cậu Lý trưởng lão, đôi mắt lấp lóe, không có lời nói. Tốt, thật mạnh, ngã xuống bọn họ dưới đồ đệ Mã Dung, phát ra rung động ngữ điệu. Sơn giã chỗ, huyết tinh dễ dàng dẫn thú, chúng ta đi đường một đoạn, mới vừa nghỉ ngơi. Lệ phi vũ thản nhiên đối mặt đủ loại ánh mắt, nhàn nhạt nói một tiếng. Không có người sẽ có gì nghỉ. Hắn lên xe ngựa, vỗ vỗ phu xe bả vai. Xà phu lúc này chậm rãi lái xe mà đi. Lệ sư huynh, cho, đúng lúc này, một cải trắng nõn tiểu xảo tay đưa qua một khối sạch sẽ thêu hoa khăn tay. Lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp lấy Trương Tụ Nhi gương mặt ửng đỏ, khóc sưng đỏ mắt to lộ ra dị sắc cùng thanh chát chát. Trong lòng thở dài, lệ phi vũ mặt không biểu tình khẽ lắc đầu, cự tuyệt Trương Tụ Nhi hảo ý, Trương Tụ Nhi không có linh căn. Nếu như hắn không có xuyên qua, Trương Tụ Nhi kết quả là thê thảm, chỉ có được qua một cái đoạn mệnh lệ phi vũ. Hiện tại hắn xuyên Việt rồi. Nếu là lại để cho Trương Tụ Nhi có được một cái ngắn ngủi lệ phi vũ, đối với Trương Tụ Nhi đến nói vậy quá tàn nhẫn. Đã cho không được một cái hoàn mỹ kết cục, lệ phi vũ lựa chọn không có bắt đầu. Giờ khắc này, hắn mới rốt cục cảm nhận được tiên phàm hai cách. Không phải ai đều có thể trở thành thiên nguyên thánh hoàng. Cho dù là thiên nguyên thánh hoàng, cũng là bởi vì linh giới đặc thù, kim cương quyết tồn tại cùng với thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, cuối cùng bổ đủ linh căn. Mới có được dài rằng giặc tuổi thọ. Huống chi hắn lúc này mới đạp lên tiên lộ, lại tại nhân giới, nhanh phụ cũng không gạo có thể nấu. Lệ phi vũ lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Dựa vào thanh thuộc tính, xuôi gió xuôi nước đi đến hiện tại, chưa từng nghĩ thế mà còn có chướng ngại vật. Không đúng, lệ phi vũ bỗng nhiên thanh tĩnh, ai cũng có thể có lý do nói mình làm không được. Duy chỉ có hắn cái này người xuyên Việt không thể. Nếu như hắn đã đến, chẳng qua là tu tiên sông sứ IG, lãnh hội một phen, kia đến phàm nhân thế giới tựa hồ có chút đơn bạc. Nếu như vận mệnh chủ định dây dưa, hắn nên như thế nào để Trương Tụ Nhi tại nhân giới, cũng không đủ điều kiện phía dưới, sống đến hắn có thực lực lén qua linh giới thời điểm đâu. Dùng mạo tuổi tác cái này rất đơn giản, hàn lập sau sẽ có định nhan đan. Tuổi thọ, ân, vẫn là cực khổ nữa một cái tiểu hàn. Luyện chế một chút duyên thọ đan. Có thể nhân giới duyên thọ đan phương, lại có thể duyên thọ bao nhiêu. Bí thuật, trận pháp, lệ phi vũ hơi híp mắt lại. Đột nhiên, trong óc lóc qua một cái ý nghĩ. Nguyên thạch, thân là người xuyên Việt, hắn nghĩ tới mặt khác một bộ tiểu thuyết tồn tại nguyên thạch. Có thể phong tồn người vượt qua tháng năm dài đằng đằng. Phàm nhân thế giới không có nguyên thạch, thế nhưng là có linh thạch. Một cái to gan ý nghĩ. Tại lệ phi vũ ý niệm dâng lên, hắn không biết đến cùng được hay không, nhưng ít ra có phương hướng. Bất quá, hắn phát hiện chính mình nghĩ quá nhiều, bởi vì đây hết thảy đều muốn nhìn Trương Tụ Nhi có đồng ý hay không. Mà lại vận mệnh hướng đi, người nào có nói chuẩn đây. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ đôi mắt nhất chuyển, thấy xấu hổ thu tay lại, xấu hổ mau đưa đầu chôn ở trong ngực Trương Tụ Nhi, không khỏi cười cười. Chiếc khăn tay này quá sạch sẽ. Bản liền không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng cười, cho là mình bị vô tình cự tuyệt Trương Tụ Nhi, ngạc nhiên mà ngoài ý muốn ngẩng đầu. Lệ sư huynh, không, không quan hệ. Di, lệ phi vũ gật gật đầu, tiếp nhận khăn tay. Lệ hộ pháp, bên này có một cái tránh gió miệng, thích hợp qua đêm. Đúng lúc này, Sa Phu dùng kinh nghiệm đánh giá ra một chỗ. Lệ phi vũ lau sạch lấy tay, nhìn thoáng qua. Gật gật đầu. Vậy liền nơi này đi. Quyết định của hắn, cơ hồ là độc đoán. Không có người phản đối. Mã Dung cùng Sa Phu bắt đầu sinh đống lửa, hơ cho khô lương thực, còn có đi tìm nước sạch. Lệ phi vũ kiểm tra một hồi Triệu Bình thương thế, thấy là không nghiêm trọng lắm, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, hỗ trợ thanh lý cùng bỏ thuốc. Lão thiên gia chiếu cố ta a, để ta có như thế một đồ đệ tốt. Triệu Bình vui mừng mà vui vẻ nói. Hắn đã tiếp nhận chính mình bảo bối đồ đệ này, mạnh đến mức vượt qua bản thân đoán trước phạm vi bên ngoài. Sư phụ già không có ý khác, chỉ cảm thấy vui vẻ cùng mặt mũi sáng sủa. Lệ Phi Vũ bồi tiếp nói đùa vài câu, tạm thời coi là nghỉ ngơi. Một lát sau, thấy Lẻ Loi trơ trọi ngồi ở kia, nhìn chầm chầm đống lửa nhìn thiếu nữ, Lệ Phi Vũ cầm khăn tay đi tới. Mùi máu tươi để thiếu nữ sợ giật nảy mình, khẩn trương ngẩng đầu nhìn tới. Có thể thấy được lấy người tới, Trương Tụ Nhi trên gương mặt xinh đẹp khẩn trương biến thành xấu hổ. Bẩn, trả lại cho người. Lệ Phi Vũ nói xong, thuận thế ngồi xuống. Không phí công dùng ngươi, ta nói với ngươi một cái. Thất tiên tử cùng Đồng Vĩnh cố sự như thế nào? Trương Tụ Nhi sững sờ, sau đó bỗng nhiên gật đầu, như là gà con mổ thóc vậy. Cố sự là như vừa, cho nên, nếu như ngươi là Đồng Vĩnh, biết mình thích ngươi là trường sinh bất tử tiên tử, ngươi là lựa chọn tiên phàm hai cách, riêng phần mình mạnh khỏe, vẫn là lâm vào vô tận ngủ say, đi chờ đợi một cái không biết kết cục. Yên lặng nghe xong Trương Tụ Nhi, còn không có vì cố sự mà cảm động, liền bị đột nhiên vấn đề cho hỏi hoàng hồn. Ta, không nên gấp gáp trả lời. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Như vậy đi, đến cái ước hẹn 3 năm, chúng ta lẫn nhau bảo thủ cố sự này bí mật. Đợi đến 3 năm sau, ta hỏi lại ngươi, ngươi lại cho ra đáp án như thế nào? Tốt, Trương Tụ Nhi nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ gật đầu. Gương mặt xinh đẹp hiện ra dáng tươi cười, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Thật giống rất vui vẻ cùng Lệ sư huynh có một cái bí mật ước định. Nghỉ ngơi đi, ta gác đêm. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy rời đi. Hắn có thể làm đã làm, chỉ nhìn Trương Tụ Nhi trả lời. Cũng liền tại thời khắc này, Lệ Phi Vũ cảm giác tâm đài trong sáng, ý niệm thông suốt. Trong lòng nháy mắt giật mình, rõ ràng nếu như mình không có giải quyết tốt cùng Trương Tụ Nhi trúng đích nhân duyên, sợ là sẽ phải có tâm ma một kiếp. Thật lâu, Lệ Phi Vũ bật cười lớn, tiếp tục cất bước rời đi. Trương Tụ Nhi nhìn qua Lệ Phi Vũ thân ảnh, cảm giác kỳ quái nghiêng đầu một chút, nàng cảm giác. Trong chớp mắt, Lệ sư huynh trên thân thêm ra một phần tiêu dao khí tức phiêu giật, tùy thời sẽ gặp bồng bềnh ư như di thể độc lập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Triệu Bình tỉnh lại, thấy Lệ Phi Vũ, phát hiện đồ đệ của mình, thật giống biến hóa rất nhiều. Có thể lại không dám xác định. Mang theo nghi hoặc vội vàng bắt đầu đường về. Một ngày, Lạc Hà giáng lâm Thái Hà Sơn, nhìn qua đúng như trong truyền thuyết Phượng Hoàng rơi xuống đất uy quan. Sư phụ, ta trước đưa ngươi trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua Sơn Môn, đôi mắt nhẹ liễm, một vòng sát ý chất chứa đáy mắt. Thấy Lệ Phi Vũ cùng Triệu Bình sư đồ rời đi, Mã Dung cũng liền nói gấp. Sư phụ, ta đưa ngươi đi Thần Thủ Cốc. Mặc đại phu trước đó không lâu trở về, hắn khẳng định có thể. Đi cái gì Thần Thủ Cốc? Lý trưởng lão khẽ quát một tiếng, dọa đến Mã Dung cùng một bên Trương Tụ Nhi kinh hoàng nhìn tới. Nhanh, mau đỡ ta đi gặp môn chủ. Lý trưởng lão thấp giọng mở miệng, đôi mắt dâng lên ngút trời kinh hãi. Từ tối hôm qua sau, trái tim của hắn liền không có yên lặng qua. Người khác không hiểu, thậm chí là Triệu Bình cái này hộ pháp cũng xem không hiểu. Rất bình thường, bởi vì bọn hắn thực lực không cao. Có thể hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, vẫn là thất huyền môn xếp hạng thứ 5 trưởng lão. Sao lại nhìn không rõ, nhóm này dã lang bang thật không đơn giản, là dã lang bang tinh nhuệ lực lượng áo đỏ thiết vệ người đỉnh người đều là có chút danh tiếng cao thủ, cái kia tam đương gia cũng là có tuyệt kỹ bảng thân cao thủ thành danh. Mặc dù ngay từ đầu là tu được đánh lén, hắn mới nhận trọng thương. Trong lòng mười phần cũng là rõ ràng, chính mình mấy người này căn bản thắng không được, có thể chạy thoát chính là may mắn. Lại càng không cần phải nói, một cái nháy mắt ở giữa, gờ yêu ta ết hết tất cả truy sát tới dã lang bang. Hắn làm không được, cũng biết, thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở cũng làm không được. PS, sẽ không mang nhà mang người tu tiên, tình cảm kịch cũng chỉ là tô điểm, nhưng sẽ giải quyết tiếc nuối, vẹn toàn đổi bên, ha ha. Tiện thể mặt dày vô sĩ cầu phiếu phiếu, cách chương.